Gấm lụa đầy cành chì tảo tảo. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là Thẩm Bá Phụ lên tiếng trước. Thẩm Vân Xuyên, ta cả đời coi trọng lời hứa, cho nên hôn ước giữa Thẩm gia và Hạ gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bị hủy bỏ. Thẩm gia nhất định sẽ có một đích tử thành thân với Nam Chi. Nếu người không muốn cưới Nam Chi, thì từ nay trở đi, Thẩm Vân Xuyên ta sẽ không có đứa nhi tử nào như ngươi, Thẩm gia cũng không có thiếu gia này. Cút khỏi đây, nói rồi, Thẩm Bá Phụ quay người, vẫy tay ra lệnh cho đám hạ nhân bên cạnh. Một nhóm hạ nhân lập tức nhận mệnh, tiến lên làm động tác đuổi Thẩm Thừa Ý và cô nương Nhứ Nhứ ra khỏi phủ. Thẩm Thừa Ý dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, vung tay kéo Nhứ Nhứ định rời đi. Đợi đã, đúng lúc hắn ta sắp bước ra khỏi cổng phủ, Thẩm Bá Mẫu bất ngờ lên tiếng. Bây giờ ngươi và Thẩm gia đã đoạn tuyệt quan hệ, vậy thì những thứ trong phủ, ngươi cũng không được mang đi. Bước chân Thẩm Thừa Ý khựng lại, thân hình hắn ta hơi lảo đảo, còn Nhứ Nhứ bên cạnh hắn ta thì không thể tin nổi, quay đầu lại nhìn Thẩm Bá Mẫu. Những bộ y phục lụa là, vàng bạc, ngọc bội, cùng cả túi tiền, đều bị Thẩm Thừa Ý từng món cởi bỏ, cho đến khi trên người chỉ còn lại chiếc áo trong. Mỗi lần hắn ta bỏ lại một món, trong mắt Nhứ Nhứ lại thoáng qua một tia đau lòng. Chỉ là không rõ nàng ta đau lòng vì Thẩm Thừa Ý bị sỉ nhục, hay vì đống vàng bạc đầy dưới đất kia. Trong đống đồ đó, có không ít món là do ta tặng cho Thẩm Thừa Ý, đều là những chân phẩm hiếm có trên đời. Nam Chi, chuyện này là Thẩm gia chúng ta có lỗi với con, cũng là nghịch tử này không xứng với con. Đợi đến khi Thẩm Thừa Ý và Nhứ Nhứ đi xa, Thẩm Bá Mẫu vội vàng an ủi ta. Còn chuyện từ hôn, ta sẽ bàn bạc lại với phụ mẫu con. Nhưng mà con yên tâm, ta và mẫu thân con tình như tỉ muội, cho dù sau này con và Thẩm gia chúng ta thực sự không có duyên, ta cũng sẽ coi con như con ruột. Sẽ không để con chịu nửa điểm thiệt thòi, con đừng vì chuyện này mà xa cách Bá Mẫu nhé. Ta mỉm cười dịu dàng với bà ấy, nũng nịu nói. Tất nhiên là không, sau này Nam Chi vẫn còn muốn ăn món bánh hạt rẻ do Bá Mẫu làm nữa mà. Lông mày Thẩm Bá Mẫu giãn ra, cười nói. Vừa hay hôm nay trong phủ có hái hạt rẻ tươi, Bá Mẫu sẽ đi làm cho con ngay. 4. Tin tức Thẩm Thừa Ý đoạn tuyệt với phủ thừa tướng rất nhanh đã lan truyền khắp kinh thành. Kinh thành đã lâu không có chuyện lớn, các phu nhân tiểu thư trong các phủ đều nhàn rỗi, ngày ngày chỉ biết phẩm trà thưởng hoa. Dĩ nhiên, họ sẽ không bỏ qua một chuyện tiêu khiển đầy thú vị này. Chỉ trong 2-3 ngày, chuyện giữa Thẩm Thừa Ý và Liễu Như Như đã bị đào bới tới tận gốc rễ. Thì ra, cô nương Liễu Như Như vốn là nữ tử nhà nông dưới chân núi Bạch Lộ, phụ mẫu đã qua đời từ sớm, từ nhỏ sống nhờ vào sự giúp đỡ của một hộ hàng xóm tốt bụng. Mấy ngày trước, nàng ta vốn định thành thân với tiểu nhi từ nhà hàng xóm đó. Thế nhưng, trước ngày thành thân một tháng, nàng ta gặp được Thẩm Thừa Ý, lại còn mang thai đứa con của hắn ta, nên hôn sự cũng vì thế mà đổ bể. Ban đầu, Liễu Như Như cứ tưởng rằng mình đã trèo cao. Nào ngờ chưa kịp hưởng thụ cuộc sống sung sướng được nửa ngày thì Thẩm Thừa Ý đã bị phủ thừa tướng tống ra khỏi cửa. Ta ngồi trong nhã gian của chân tu các, vừa nhấm nháp điểm tâm, vừa nghe khách ở gian bên cạnh tán chuyện. Đến đoạn đặc sắc, lại vang lên tiếng cười chế giễu. Cách chương.